Lớp trưởng, mình kết hôn đi, chương 12, đam mỹ ư? Góc truyện audio.com. Tiểu Ái đang mải cười thì tinh một tin nhắn mới của Dương Thuần Vũ lại đến nữa. Dương Thuần Vũ, thôi hai sáng rồi, ngủ đi, ha, Dương Thuần Vũ còn biết là hai sáng rồi cơ à, Tiểu Ái đọc tin nhắn mà cười. Ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ bỏ mặt nạ ra rồi. Tiểu Ái chúc Dương Thuần Vũ ngủ ngon rồi chạy vào nhà vệ sinh skincare ra mặt các kiểu xong đi ngủ. Sáng hôm sau tận 8 giờ sáng Tiểu Ái mới bình minh. Giờ này thì chắc ở trường đã học được một tiết rồi nhưng Tiểu Ái không sợ vì cô đã bảo Tô Tranh gọi điện cho cô giáo xin đi muộn rồi. Mẹ cô lại hiểu cô quá mà. Bay vào nhà vệ sinh đánh răng. Rửa mặt rồi thay quần áo các kiểu thì cuối cùng Tiểu Ái cũng có thể đến trường được vào lúc 8:30, vào phòng đội tuyển, chưa thấy cô giáo đâu. Đường Bích Vân, Khả Vi và Cẩn Duệ Dung đang tự ôn lại bài. Tiểu Ái nhìn tình cảnh trước mặt mà cười vui sướng. Cô biết ngay mà, hôm nay tự ôn tiết môn nên cô mới dám đến muộn chứ. Vừa ngồi vào bàn học hí hửng lấy sách vở ra thì Khả Vi quay xuống nói nhỏ với Tiểu Ái. Ôi em yêu chị còn em không đi học được nữa cơ. Sao lại không đi học được nữa? Em là học sinh gương mẫu không vi phạm nội quy tiền học là vẫn còn đóng đầy đủ cơ mà. Tiểu Ái ngây thơ trả lời lại. Đường Bích Vân quay xuống nhìn Tiểu Ái với ánh mắt bất ngờ. Vẻ mặt của Khả Vi cũng bất thường. Nhìn bộ dạng hai người như thế này thì đến con ngốc cũng nhận ra là đã có chuyện huống chi là Tiểu Ái. Tiểu Ái chau mày bộ dạng nghiêm túc hỏi. Sao, có chuyện gì ạ? Đường Bích Vân thở dài lấy điện thoại ra đưa cho cô xem. Tiểu Ái sững người trước một bài viết trên diễn đàn trường. Cái tiêu đề làm cho người xem không thể nhức mắt hơn. Tô Thiên Ái 10A1 gia cảnh nghèo đeo bám Dương Thuần Vũ để được ở lại trường học. Dưới bài viết với những lời lẽ khinh bỉ, nhục mạ Tiểu Ái thì còn đính kèm cả ảnh. Những bức ảnh chụp một cô gái nào thì đưa cơm cho một người đàn ông phụ xây rồi là chở những bộ quần áo được giới thượng lưu cho là rẻ tiền mang. Ra chợ đêm bán phụ giúp một người phụ nữ. Tấm ảnh cuối cùng là hình ảnh cô gái đứng trước căn nhà được xây dựng chỉ bằng vải bạt vô cùng sập sệ và tồi tàn. Điều đáng chú ý ở đây là cô gái trong bức ảnh có dáng vẻ và phong cách ăn mặc giống vô cùng Tiểu Ái. Tiểu Ái đọc xong bài viết đó mà tức đến bật cười khi bỉ. Ai viết ra cái loại bài viết thế này thì em xin nói luôn đây chính là sự xúc phạm lớn nhất của bộ môn văn. Không hiểu người này học văn kiểu gì và thêm nữa người này mà học báo chí tuyên truyền thì chắc là có thêm vài tờ báo lá cải xuất hiện trên đất. Nước, Tiểu Ái lớn tiếng mỉa mai. Trời ơi nhìn sơ qua là người nào đó cố tình cải trang giống Tiểu Ái rồi chụp lại đăng bài bôi nhọ cô chứ gì. Nghĩ thôi cũng biết người đó là ai. Không đuổi học được cô bây giờ quay ra chơi cái trò mèo này. Tiểu Ái lấy điện thoại ra vừa nhắn tin vừa cao giọng châm chọc. Mà mấy cái bài lá cải vớ vẩn này để trên diễn đàn trường làm gì cho nhức mắt. Tô Thiên Ái, mày định làm cái gì? Cẩn Duệ Dung nghe Tiểu Ái nói vậy mà vội vàng giãy nảy lên. Tiểu Ái liếc mắt nhìn khinh bỉ. Qua hành động ngu xuẩn của Cẩn Duệ lúc này thì Tiểu Ái càng chắc chắn tác giả của bài viết trên là ai. Điện thoại lúc này bỗng reo chuông. Vâng là em trai yêu quý Hoắc Tử Trạch của cô gọi đến. Tiểu Ái nhanh chóng bắt máy. Alo, có chuyện gì? Là thằng em trai trời đánh của Tiểu Ái nói trống không lại. Vì việc lớn trước mắt Tiểu Ái không để ý nữa. Mày biết xử lý mấy bài viết trên diễn đàn không? Không có gì là free. Vào nick tao rồi làm xong đôi giày mày đang thích tao sẽ mua. Ok chị gái yêu quý. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Hừ, có em trai toàn năng là sướng thế đây nhưng mất tiền thì đi song song với độ sướng. Cẩn Duệ Dung nghe cuộc hội thoại của Tiểu Ái mà đen mặt còn Đường Bích Vân và Khả Vi thì ngớ người hồn vía vẫn chưa nhập vào thân xác. Tiểu Ái không nói gì chỉ ném cho Cẩn Duệ Dung ánh nhìn khiêu khích đầy khinh bỉ. Cẩn Duệ Dung càng tức tối mà la hết rồi bỏ ra ngoài. Tô Thiên Ái, mày cứ chờ đấy. Quả thật năng suất của em trai cô rất tốt mới đó mà bài viết lá cải mày ra khỏi diễn đàn rồi. lên mạng đặt cho nó đôi giày hoa cúc mà G-Dragon tự tay thiết kế xem như thù lao đã hứa. Công nhận đôi giày đẹp và chất thật, cô cũng muốn mua một đôi. Nhưng đang dành tiền để rước bảo bối của cô về rồi không hoang phí nữa. Chỉ mong sau này Cẩn Duệ Dung chơi hiền hiền lại tí, đừng đánh vào kinh tế nữa, cô sắp viêm màng túi rồi. Đặt xong đôi giày, Tiểu Ái đặt điện thoại xuống tính học bài thì Đường Bích Vân lên tiếng. Em thật sự không bị đuổi học à? Trời đất làm chị và cái Vi lo từ sáng tới giờ. Có nhiều người ở trường muốn em thất học lắm chị ơi, nhưng không được. Tiểu Ái nhún vai bình thản trả lời. Vâng, hai người kia khi nghe Tiểu Ái tự luyến như vậy thì đồng thời bật chế độ khinh bỉ liếc xéo Tiểu Ái. Tiểu Ái chỉ biết cười, có lẽ cô đã bị nhiễm bệnh tự luyến bởi bạn lớp trưởng đáng mến. Tiểu Ái còn đang suy nghĩ sau này có nên tự động cách ly khỏi cậu không nữa. Rồi cả Tiểu Ái và Đường Bích Vân, Khả Vi lại bàn luận về phim ảnh Trai Đẹp, đương nhiên chủ đề về Dương Thuần Vũ cũng không ngoại lệ. Đường Bích Vân và Khả Vi đều oán than là ép Dương Thuần Vũ từ lúc cậu vào trường rồi mà vẫn chưa được ACP. Tiểu Ái không biết gì, ngây ngô kể lể là cô bị Dương Thuần Vũ bắt phải đưa tên nick cô cho cậu để cậu ép, và đương nhiên thông tin đó vừa lộ ra cả. Đường Bích Vân và Khả Vi đều hét toáng lên ghen tị. Hét to tới nỗi muốn sập cả căn phòng luôn, làm thầy giáo thể dục ở sân trước đang dạy cũng phải chạy vào xem bọn cô có bị xảy ra chuyện gì. Tiểu Ái chỉ liếc xéo hai người kia một cái rồi giải thích qua loa với thầy. Thầy giáo cũng ngây thơ tin lời mà nhanh chóng rời đi. Đúng là sau này Tiểu Ái không nên tiết lộ cho hai người kia thông tin cơ mật gì mà kẻo tránh môi trường này khó bảo toàn được mà cô lại bị họa lây. Kết thúc tiết 1, ba người Tiểu Ái chả học hành cái gì cả, chỉ ngồi bàn luận về phim ảnh Trai Đẹp, giờ ra chơi đang ngồi xem lại bài viết vì tiết 2 cô giáo đã dạy đội tuyển rồi. Thì bỗng một loạt tiếng nữ sinh hét ầm lên làm Tiểu Ái giật cả mình, đương nhiên bao gồm cả hai người chị mê trai đáng quý Đường Bích Vân và Khả Vi. Của Tiểu Ái rồi, Tiểu Ái chỉ biết lắc đầu. Chắc là anh nào đẹp trai đi qua chứ gì. Tiểu Ái lại cúi xuống đọc tác phẩm tiếp thì một quyển bài tập vật lý dày cộp đặt trước mặt Tiểu Ái. Cô bất ngờ vội ngẩng đầu lên nhìn, Dương Thuần Vũ mặt lạnh tanh đứng trước mặt Tiểu Ái. Hai cô chị kia và hàng loạt nữ sinh đang đứng ngoài cửa đang trong tình trạng sốc đến hóa đá. Tiểu Ái không thèm quan tâm tới bọn họ nữa. Tính mạng của cô đang không có giữ được đây này. Cô muốn khóc ròng quá. Biết thế hôm qua không ngu mà chạy theo Triệu Lệ Manh. Hay là cô sử dụng chiêu mỹ nhân kế nhỉ? Tiểu Ái đôi mắt rưng rưng nhìn Dương Thuần Vũ. Tiếng nói nỉ non nhẹ nhàng vang lên. Lớp trưởng, cất ánh mắt và giọng nói đó đi. Không có tác dụng đâu. Ai bảo hôm qua cậu chạy. Làm đi, chiều mai đi ôn thì nộp cho tôi. Vâng, kế hoạch mỹ nhân kế của Tiểu Ái đã no hốp. Mỹ nhân kế không có tác dụng thì chắc là Mỹ Nam kế lại có tác dụng với cậu nhỉ. Tiểu Ái tưởng tượng mà trộm cười. Dương Thuần Vũ như đọc thấu suy nghĩ của Tiểu Ái mà hừ nhẹ một tiếng. Ném cho cô một hộp bánh quy rồi bỏ đi. Đừng có suy nghĩ lung tung, ít đọc mấy cái vớ vẩn lại. Ăn đi mà còn làm bài tập mai nộp cho tôi. Và khi bóng dáng của Dương Thuần Vũ đã khuất dạng thì Khả Vi và Đường Bích Vân đồng thời nhìn Tiểu Ái bằng đôi mắt long lanh như muôn vàn vì sao trong bầu trời đêm. Tiểu Ái nhìn bộ dạng hai bọn họ là biết muốn gì rồi. Hai chị thích thì cứ ăn, mắt nổ đom đóm làm cái gì. Và khi Tiểu Ái vừa buông lời xong thì Khả Vi và Đường Bích Vân không nể nang tình chị em nữa mà bắt đầu rơi vào cuộc chiến tranh giành bánh quy. Hai, vì trai mà bất chấp luôn tình chị em đến thế là cùng. Đường Bích Vân và Khả Vi vừa ăn vừa hết sức mặt ca ngợi Tiểu Ái sướng vì được Dương Thuần Vũ quan tâm. Tiểu Ái nghe hai người nói mà chỉ biết cười khổ. Sướng mà mọi người nghĩ là làm đống bài tập tập vật lý không khác gì cái địa ngục này à. Cái sướng của người chưa thấu hiểu hồng trần như bọn họ thật là quá đặc biệt. Những tiết còn lại đều dành cho việc ôn đội tuyển tiếp. Cô giáo cho đi nhanh vài tác phẩm để rồi làm đề nữa. Tác phẩm lớp 11 đã dài rồi cô còn đọc nhanh làm Tiểu Ái muốn chép đến gãy cả tay. Kết thúc buổi ôn với thành tích chép gần 20 trang vở. Ai ai trong đội tuyển cũng mệt như người. Thậm chí là cô giáo chỉ nguyên đọc thôi cũng thấy mệt. Hôm nay đội tuyển Triệu Lệ Manh tan sớm nên nhỏ đến đón cô. Tiểu Ái với bộ dạng sức cùng lực kiệt bước ra khỏi phòng ôn. Khi thấy Triệu Lệ Manh, cô như gặp phao cứu sinh chạy đến nhào cả người vào nhỏ mà than thở. Bài trên đội tuyển đã auto nhiều rồi, hôm nay lớp trưởng tốt bụng của lớp ta lại còn giao một đống bài vật lý cho tao nữa mày ạ, giết tao luôn đi. Biết trước trần gian khổ thế này thì ban đầu tiên nữ như tao đã không hạ phàm. Và chế độ khinh bỉ của Triệu Lệ Manh lại trong trạng thái on. Triệu Lệ Manh khinh bỉ nhìn Tiểu Ái. Giọng điệu vô cùng ngán ngẩm mà lên tiếng. Tao thì có khác gì ông Lâm cũng giao cho ta một đống bài hóa. Mà tôi Thiên Ái, sao bây giờ tao mới biết mày không hề hiền lành, ngây thơ như lúc mới quen nữa nhờ. Bây giờ cộng thêm mày lại mắc căn bệnh tự luyến nữa. Trả lại Tiểu Ái trước kia cho tao. Tao đang nghĩ xem có nên cách ly không. Chứ tao thấy dạo này tao điên quá. Rồi Triệu Lệ Manh và Tiểu Ái vừa đi vừa cà khịa đối phương. Ngày hôm nay Tiểu Ái chỉ dám ngủ trưa đến 2 giờ chiều rồi dậy học bài. Buổi chiều Tiểu Ái làm xong hết bài ở đội tuyển. Buổi tối lại vật lộn với môn vật lý. Vâng, chiến đấu xong thì cũng đã hơn 1 giờ, đi đánh răng xong rồi ngủ một mạch luôn, không skincare hay uống sữa gì nữa. Sáng hôm sau Tiểu Ái mang bộ dạng uể oải đến trường. Vừa vào phòng ôn đã thấy gương mặt hai bà chị hứng khởi như có drama gì hay lắm. Ngồi vào chỗ thì Khả Vi mang điện thoại xuống thích thú khoe. Này, biết drama gì chưa? Nhìn cái mặt là chưa biết rồi. Ha ha, Dương Thuần Vũ có người yêu rồi nhé. Sốc chưa? Trường mình có một ngày như bên Hàn Quốc ý. Bên họ vào đầu năm thì bên đó trang dispatch sẽ khui couple hẹn hò và trường mình cũng vậy. Hôm nay là đến ngày đây này. Tiểu Ái nhận chiếc điện thoại từ tay Khả Vi mà xem cửa sặc cả nước bọt. Đây là bức ảnh Dương Thuần Vũ và Mạc Hàn Lâm môi kề sát môi mà. Còn thêm quả caption chất ơi là chất nữa. Trai đẹp chỉ thuộc về trai đẹp thôi. Các chị em ạ, đừng mơ mộng nữa. Cách chương.